Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, đố kỵ. Mà là lưu lại một số người bảo vệ, khác một số người thì là đi theo bọn hắn xuất phát. Bên trong bao gồm Từ Lỵ. Từ Lỵ muốn giết, một mực chỉ có Lâm tướng quân. Bây giờ Lâm tướng quân bọn hắn chết, như vậy nàng cũng không có đi đế đô cần thiết. Lại nói, nơi này cũng không thể không có người trông coi. Dù sao xem như hậu cần, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có chút Từ Dương bọn hắn. Nếu quả thật muốn tiến đánh đế đô, nàng chỉ chuẩn bị mang theo Lạc Giật, Lê Tử, Vũ Văn Lăng cùng Kim Ngọc thôi. Mấy người bọn hắn, đối với đế đô, đều có khác biệt trình độ chán ghét. Biết rõ bọn hắn đoàn người này mục đích, Từ Lỵ mấy người sắc mặt cũng là nhiều nặng nề. Nơi này tất cả mọi người, đối với đế đô, cũng coi như là hiểu rõ. Biết rõ đế đô khủng bố, càng biết rõ, bọn hắn đoàn người này đi, trở về xác suất liền không lớn, cho nên mới có thể trầm mặt. Đi đế đô, các ngươi muốn cẩn thận. Ngồi ở trên bàn cơm, đám người vây ngồi ở cùng một chỗ. Từ Lỵ mím môi, bưng chén rượu trong tay. Đối với Lạc Nhạn, ta chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Lạc Nhạn gật đầu, đón lấy một chén này. Bởi vì mang thai quan hệ, bên trong là một chén nước nóng. Bồi tiếp Từ Lỵ uống một chén. Bất quá tâm tình lại cũng không có tốt hơn chỗ nào, mà là nhiều mấy phần u ám. Đoạn này thời gian, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, nếu như có thứ gì đánh tới, là các ngươi không cách nào chống cự, như vậy thì rời đi nơi này. Lạc Nhạn mà nói, nhượng Từ Lỵ sững sờ. Nhìn xem Lạc Nhạn thật lâu, lúc này mới lộ ra tiếu dung. Lên tiếng tốt, chỉ là trong lòng lại là hạ quyết tâm. Ngoại trừ Lạc Nhạn bọn hắn trở về, nếu không, cho dù là trời sập xuống tới vẫn là cái gì, nàng cũng sẽ không rời đi nơi này. Dù sao nàng là hậu cần, nơi này chất đầy đồ ăn cái gì, vô luận như thế nào cũng phải trông coi nơi này. Chờ Lạc Nhạn bọn hắn trở về, Vũ Văn Lăng nắm trong tay lấy cái chén, nghiêm túc nói ra, Lạc Nhạn, nếu không, ngươi vẫn là đừng đi. Dù sao hiện tại mang thai, không thể so trước kia. Lạc Nhạn hé miệng, để tay ở phần bụng. Hài tử còn rất nhỏ, chỉ là nho nhỏ một đoàn. Lần này đế đô sự tình rất trọng yếu, nàng không thể không đi. Cho nên đang do dự sau cùng, trên mặt nhiều trịnh trọng. Không, ta muốn đi. Nhìn xem Vũ Văn Lăng trên mặt sai sững sờ, Lạc Nhạn tâm hơi động một chút. Cảm ơn ngươi. Vũ Văn Lăng lắc đầu, mà đứng tại một bên Lôi Nặc lại là sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút bất mãn nhìn Lạc Nhạn một cái. Hiển nhiên là thấy được nàng cùng nam nhân khác nói chuyện, trong lòng có chút không vui. Biểu tình kia quá rõ ràng, Lạc Nhạn muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Dứt khoát người người đều kính qua, Lạc Nhạn dứt khoát đối với Lôi Nặc ôm một cái tay. Lôi Nặc, một chén này là kính ngươi, chúng ta nhất định sẽ cầm xuống đế đô. Nói xong trực tiếp làm. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Lôi Nặc cuối cùng là hài lòng. Dù là không cần ăn đồ vật, nhưng là cũng mang tính tượng trưng uống một chén. Nhìn xem Lạc Nhạn cùng Lạc Giật bọn hắn tán gẫu, lúc này mới chậm rãi đứng lên thân. Rời đi, Kiến Châu Zombie Thành, thật đúng là phong thủy bảo địa. Trước đó liền cảm giác được nơi đó có thứ gì, có thể làm cho zombie nhanh chóng trưởng thành. Này lại cuối cùng là cảm thấy, bên trong zombie trưởng thành tốc độ xác thực rất nhanh. Đặc biệt là mấy ngày này, cảm giác được băng tuyết chậm rãi dừng lại. Bên trong zombie, thế mà đã bắt đầu có được suy nghĩ đơn giản. Liền cái này, Lôi Nặc liền sai sửng sốt nửa ngày. Bất quá, ở biết rõ băng tuyết sắp thối lui thời điểm, Phong Ngôn đã để mấy đội đến đây. Mới thời gian vài ngày, Kiến Châu Zombie Thành zombie lớn nhất sớm có một nửa trở lên. Đạt tới nơi này, nhiều nhất tiếp qua 2 ngày. Chờ đến zombie đều khôi phục, bọn hắn liền có thể công kích. Đương nhiên, địa kia nói cũng móc không sai biệt lắm. Vốn là chuẩn bị nửa tháng sau tiến đánh, này lại chỉ có thể trước thời hạn. Dù sao bọn hắn không xuất thủ, cũng chỉ có thể chờ Lôi Minh xuất thủ, mà ở Lôi Nặc rời đi sau. Lạc Nhạn trong lòng vắng vẻ, lần này đi, nếu như không có hủy đế đô, như vậy thực lực bọn hắn khẳng định sẽ suy yếu. Hơn nữa, bọn hắn nhất định phải muốn cái biện pháp có thể nhất cử đắc thắng. Cho dù là chết, bọn hắn cũng phải giết đi vào. Nghĩ như vậy, con mắt lập tức tránh phát sáng lên. Ngồi xuống ghế, con mắt nhìn xem đám người. Một vòng xuống tới, Lạc Nhạn tâm, cuối cùng là viên mãn. Nàng bằng hữu, người nhà nàng người yêu, đều ở nơi này. Cả đời này, cuối cùng là viên mãn. Cái này một ngày, tất cả mọi người đều có chút hưng phấn. Chờ đến ngày mai, bọn hắn không định ở lại chỗ này, mà là đi lần trước cái kia tiếp cận đế đô địa phương. Ở nơi đó, muốn công kích cũng liền tới gần. Chỉ là đồng dạng, cũng đem bản thân bại lộ ở nguy hiểm dưới đáy. Chủ nhân, chúng ta đang muốn đi đế đô sao? Đúng vậy a. Lạc Nhạn nhìn xem Tử Ngọc cái kia lặng yên thân ảnh rơi xuống, khóe miệng hơi vểnh, vốn là có chút ngột ngạt tâm tình, khi nhìn đến trắng nõn Tử Ngọc lúc đã biến mất, chẳng qua là cảm thấy lần này đi, giữ nhiều lành ít mới sẽ không. Chúng ta muốn đối phó có thể là từ sát a. Nghĩ đến trước đó tinh thần công kích này, lại Lạc Nhạn sắc mặt còn có chút khó coi, cơ hồ không có động thủ nàng liền đã bị đánh ngã. Cái này thật đúng là vô cùng nhục nhã. Nếu như có thể, lần này nàng muốn tự tay giết Từ Sát, bất quá khả năng sao? Lạc Nhạn bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là đừng nói, nếu như là Lôi Nặc mà nói, cái kia còn tạm được, bất quá liền xem như Lôi Nặc giết, nàng cũng là vui lòng. Cái này một ngày, Lạc Nhạn ngay ở hồ tư loạn tưởng, chậm rãi lâm vào đang ngủ say. Chờ đến ngày thứ hai thiên trước kia, đám người chuẩn bị thỏa đáng, chờ xuất phát, trừ mình ra vài trăm người, còn có Lôi Nặc mang đến mấy trăm zombie. Cái này mấy trăm cái zombie, nhìn xem liền biết rõ không đơn giản. Đặc biệt là này lại bọn hắn từng cái nhìn xem, liền giống như là người bình thường loại. Cái này đầy đủ nhượng Lạc Nhạn kinh ngạc. Người đến cùng là thế nào bồi dưỡng được như thế một đám zombie? Lôi Nặc đã triệt để kích thích đến nàng. Cái này nhượng Lạc Nhạn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ nàng trước đó thật sự là sống vô dụng rồi? Tại sao trọng sinh một thế, còn không bằng nhân gia Lôi Nặc đâu? Không xong rồi, không thể lại nghĩ. Đang suy nghĩ xuống dưới, nàng đầu liền muốn tạm ngừng. Bọn hắn ở zombie trong thành ôn nhuận, qua lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Không sai biệt lắm, Lôi Nặc gật đầu. Bất quá trên mặt lại có chút ghét bỏ. Nhìn cái kia bộ dáng, đối với những này zombie, hắn còn nhìn không vừa mắt. Kỳ thật nói đến, hắn thật đúng là nhìn không vừa mắt. Nếu như lại qua một đoạn thời gian, có thể đủ nhiều hấp thu điểm năng lượng, có lẽ hắn còn có thể hài lòng. Nhưng là hiện tại, nhìn xem từng cái năng lượng, Lôi Nặc hé miệng, Lạc Nhạn miệng hơi rút. Xin nhờ. Những này zombie so với nhân loại đến, có thể là mạnh không ngừng một chút điểm a. Không nói trước bọn hắn không sợ đau nhức, liền nói những này zombie năng lượng, liền đầy đủ miểu sát không ít người. Hơn nữa, nếu như còn có được nhân loại tư duy, vậy cái này quần zombie trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác này lại Lôi Nặc, lại giống như không có cảm giác được, trên mặt mang theo bất mãn. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn ghen ghét. Đối với Lôi Nặc hừ một tiếng, lúc này mới rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.